Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 303, Diệp Thần ca ca không thiếu tiền. Thông gia, ta nói ngươi cái này không khỏi quá mức không tử tế đi. Nàng là ai? Xinh đẹp như vậy nữ tử. Không phải là Miêu Hùng người tình đi. Bằng không, làm sao có thể ở tại cùng dưới một mái nhà phía dưới. Cái này, chính mình nữ nhi nguy hiểm nha. Chính mình kế hoạch, chẳng phải là ngâm nước nóng. Tại thiếu nữ này trước mặt, chính mình nữ nhi căn bản chẳng phải là cái gì. Tại người bình thường trước mặt, chính mình nữ nhi mới có lấy cảm giác ưu việt. Mà bây giờ, bị hoàn toàn so đi xuống. Giới thiệu một chút, đây là Diệp Tinh, A Hùng bằng hữu, mà ở bên cạnh Lê Cung như là nghĩ đến cái gì. Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, giới thiệu một câu, Lý Linh nữ nhi Khương Mộng thật là tốt nhìn, nhưng là, tại Diệp Tinh trước mặt, cũng là căn bản không tính là cái gì. Người nha, có lúc, không có một chút xíu cảm giác nguy cơ, còn thật vô cùng dễ dàng khiến người ta lâng lâng. Lần này, Lê Cung giới thiệu Diệp Tinh thời điểm, mang theo một chút xíu mơ hồ không rõ, mà điểm này, chính là Lê Cung muốn hiệu quả, thì là muốn cho Lý Linh một chút tâm lý áp lực. Bằng không, còn thật cho là bọn họ nữ nhi thiên hạ đệ nhất. Thật đúng là đầy đủ buồn cười. Tại Diệp Tinh trước mặt, cái này đệ nhất mỹ nữ xưng hào. Quá mức nước, A Hùng bằng hữu. Quả nhiên, làm Lý Linh nghe đến là A Hùng bằng hữu thời điểm. Sắc mặt triệt để chấn kinh. Điểm này, có chút khiến người ta không thể không cẩn thận nha. Ta là A Hùng bằng hữu. Nhìn lên trước mặt tràng cảnh, Diệp Tinh cũng coi là hiểu một chút điểm. Nếu như vậy đều không hiểu, như vậy chính mình IQ là nhiều sao để người không biết làm sao nha. Thông ra, cái này không khỏi có chút không còn gì để nói đi. Nhìn lên trước mặt Lê Đỏ, Lý Linh sắc mặt có chút âm trầm. Không có cách nào. Chúng ta A Hùng quá mức ưu tú. Ta cũng không có cách nào nha. Bên cạnh Lê Cung nhìn đến Lý Linh cuống cuồng sắc mặt. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Lão mụ, Miêu Hùng nhìn đến chính mình lão mụ bộ dáng. Lúc này không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Bất quá, Lê Cung một ánh mắt mà thôi. Liền để Miêu Hùng tắt lửa. Những thứ này người, lại muốn ngay tại chỗ lên giá. Đã như vậy, chính mình không ngại để bọn hắn minh bạch hiện thực tàn khốc. Ha ha, thông gia, ngươi nhìn, muốn không như vậy đi. 300.000 lễ hỏi, ngươi thấy thế nào? Nhìn lên trước mặt Lê Cung, Lý Linh sắc mặt có chút xấu hổ. Dựa theo trước đó nói, 200.000, đây chính là chúng ta nói tốt. Thế mà, Lê Cung lại là lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, muốn ngay tại chỗ lên giá. Không có khả năng, còn tốt có Diệp Tinh giúp đỡ. Bằng không, chính mình nhưng là vô cùng không may nha. 250.000, một phần đều không thể thiếu. Lý Linh nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, nhìn lên trước mặt Lê Cung. Nói ra, đầy đủ, lão mụ, ta không phải hàng hóa. Bên cạnh Khương Mộng nhìn đến, đột nhiên đứng lên, thanh âm phẫn nộ, dạng này có kẻ mặc cả. Chính mình cũng không phải hàng hóa, có thể không ngừng trả giá. Ta cùng Miêu Hùng thế nhưng là nghiêm túc. Lần này, không phải hắn không gả. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Linh nghe đến, hỏa khí quả thực không đánh một chỗ tới. Chính mình cái này nữ nhi, không khỏi quá mức ăn cây táo rào cây sung đi. Ta nghĩ, Miêu Hùng, vị tỷ tỷ này thật chỉ là ngươi bằng hữu mà thôi đi. Mà tại sao cùng? Khương Mộng nhìn về phía bên cạnh Miêu Hùng, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Miêu Hùng đến tột cùng là tính cách gì? Khương Mộng có thể là vô cùng rõ ràng. Rốt cuộc, bất kể nói thế nào, bọn họ nhưng phi thường giải lẫn nhau tồn tại. Chúng ta chẳng qua là bằng hữu quan hệ mà thôi. Mà ở bên cạnh Miêu Hùng nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt thật sự nói một câu. Đã như vậy. 250.000 thì 250.000. Bất quá, sau một tháng, nhất định phải lấy ra. Đệ đệ ngươi, khi đó cũng muốn kết hôn. Lý Linh nhìn đến, sắc mặt không có mảy may khách khí. Cái này vẫn còn chưa qua môn. Chính mình nữ nhi đã ăn cây táo rào cây sung. Điểm này, không biết để cho nàng nhiều sao phiền muộn. Một tháng, làm Miêu Hùng nghe đến một tháng lấy ra 250.000 thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng, có thể hay không thư thả. Một tháng, ta cá còn không có thành thục đâu. Một tháng, chính mình con cá tuy nhiên có thể mua một nhóm. Thế nhưng là, căn bản không đủ 250.000 nha. Miêu Hùng, cái này đã là ta cho ngươi lớn nhất thư thả. Một tháng sau, không bỏ ra nổi 250.000, ta sẽ không đồng ý các ngươi hôn sự. Lý Linh nghe đến, không có chút nào khách khí. Lắc đầu, nhìn lấy Miêu Hùng, 250.000 sao? Bên cạnh Diệp Tinh nhìn đến, như là minh bạch cái gì? Đã như vậy, ta cho đi, chờ một chút tiểu thần trở về. Ta để tiểu thần cho ngươi, liền xem như là chúng ta tạ lễ. Diệp Tinh hôm nay còn đang suy nghĩ lấy đến tột cùng nên làm như thế nào cảm tạ Miêu Hùng bọn họ ân cứu mạng đâu. Vốn cho là trả thù lao lời nói, quá mức qua loa sự tình, một chút thành ý đều không có. Mà hiện tại xem ra, chính mình phương pháp tốt nhất chính là cho tiền. Ngươi, chấm ngoặc kép, mà ở bên cạnh Lý Linh nghe đến Diệp Tinh lời nói. Nhìn về phía Diệp Tinh thời điểm, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Đúng, ta, làm sao, không được. Diệp Tinh nhìn đến, gật gật đầu, đôi mắt đẹp nghiêm túc. Đã như vậy lấy ra đi. 250.000, một phần đều không thể thiếu. Ta nói, cần dùng tới như vậy phải không? Ta bát tỷ, giống như là hội thiếu ngươi 250.000 người sao? Mà tại Diệp Tinh mày nhăn lại thời điểm, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến, mang theo nồng đậm bất đắc dĩ. Bát tỷ, cái này là làm sao? Làm Diệp Thần nhìn đến trước mặt ngồi đấy hai cái người xa lạ thời điểm. Nhìn mình bát tỷ, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Chính mình lúc này mới đi ra ngoài một chuyến mà thôi. Mà bây giờ, thế mà đến hai vị người xa lạ. Đồng thời, bên trong một người thế mà còn muốn chính mình bát tỷ trả thù lao. Điểm này, hoàn toàn nghi hoặc, gừng mộng tỷ tỷ, Miêu Linh Nhi nhìn đến bảng một bên sắc mặt hồng nhuận phơn phớt nữ tử thời điểm. Sắc mặt kinh ngạc, gừng mộng tỷ tỷ, ngươi đây là tới cùng ta ca ca thương lượng kết hôn thời gian sao? Gừng mộng tỷ tỷ, có thể là theo lấy ca ca của mình chừng một năm thời gian. Làm người phi thường tốt, người đẹp thiện tâm, Miêu Linh Nhi rất là ưa thích dạng này lớn tẩu, tiểu thần. Là như vậy, chấm ngoặc kép, mà ở bên cạnh Diệp Tinh nhìn đến, đi vào Diệp Thần trước mặt, nhìn lấy Diệp Thần, giải thích, nguyên lai là dạng này. Ta biết, Diệp Thần nghe đến, như là minh bạch cái gì. Gật gật đầu, nguyên lai, hết thảy, đều là bởi vì lễ hỏi sự tình nha. Đã có thể dùng tiền giải quyết, như vậy thì không phải là vấn đề gì. Còn có một chút chính là, lúc này Diệp Thần đồng dạng không biết đến tột cùng nên làm như thế nào cảm tạ Miêu Linh Nhi. Hiện tại, đã có thể dùng tiền. Như vậy hết thảy đều biến đến bớt việc nhiều. Đã như vậy, đây là 1 triệu, là ngươi muốn lễ hỏi gấp 4 lần. Về sau, đừng đến quấy rối Miêu Hùng đại ca. Ngươi có thể lan, nhìn lên trước mặt Lý Linh. Diệp Thần thanh âm băng lãnh. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lý Linh nhìn đến Diệp Thần ném qua đến vali xách tay thời điểm. Sắc mặt phẫn nộ, nhưng là, nhìn đến bên trong tiền mặt thời điểm. Ánh mắt lại là hỏa nhiệt, thật sự là 1 triệu. Cái này, nhi tử, ngươi có thể cưới một cái tốt nàng dâu. Căn bản không có mảy may để ý chính mình nữ nhi. Hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Rời đi, mộng nhi, Miêu Hùng nhìn đến, an ủi một câu. Không quan hệ, mẹ của ta thì dạng này, gặp nhiều không trách, trong mắt, chỉ có ta người đệ đệ kia. Khương Mộng lắc đầu, đúng, đây là 100 triệu. Miêu Hùng đại ca, ngươi nhận lấy đi, liền xem như là ta tạ lễ. Diệp Thần nói xong, đưa tới một thẻ ngân hàng, mật mã là 6 cái 1. Như vậy sao được, không thể nhận. Bên cạnh Miêu Trung nhìn đến, lắc đầu, cự tuyệt. Miêu Trung đại thúc, các ngươi nhận lấy đi. Bằng không, ta cái mạng này liền không có. Cần phải, ta không thiếu như thế một điểm tiền. Đúng, nhận lấy đi. Bằng không, chúng ta hội băn khoăn. Lão ba, chúng ta thiếu tiền. Huống chi, Diệp Thần ca ca thật không thiếu tiền. Ngươi, ai, tốt à, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.